Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 776 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 775 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Tấn Phát, bạn Nguyễn Thanh Xuân và bạn Khả Ái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra bên gia đình bên ngoại của bạn. Mà chuyện này á, là cậu của bạn là người gặp nạn trực tiếp luôn. Thì chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 10 năm trước. Lúc đó là cậu của bạn chỉ mới khoảng 28 tuổi thôi các bạn. Thì cậu của bạn á, là từ nào giờ là cậu làm nông. Cậu của bạn là một cái người rất là khỏe mạnh, rất là cường tráng luôn. Thì bình thường á, là sau một ngày làm việc á, thì tới chiều tối là cậu với lại những người bạn trong xóm của cậu á, là sẽ tụ họp nhau lại để mà nhậu các bạn. Nhậu rất là bình thường. Có bữa thì nhậu ở nhà người này, có bữa thì nhậu ở nhà người khác. Cho tới một hôm, cái hôm đó là nhậu ở nhà của cậu nha các bạn. Thì khi mà mới bắt đầu nhậu là cũng bình thường, nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Nhưng khi mà uống rượu vô rồi, say say rồi đó, bắt đầu rượu vào lời ra thì xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu to tiếng với nhau. Xong rồi là càng lúc càng to tiếng, rồi bắt đầu là xảy ra đánh nhau các bạn. Mà cậu của bạn là một cái người rất là khỏe, thành ra là cậu đánh cái người kia quá trời. Thì trong cái lúc mà đánh như vậy đó, thì bình thường là cậu của bạn đi làm nông về là cậu hay có một cái cây cuốc. Mà cái cây cuốc này là cậu để ngay chỗ trước cửa vậy đó. Mà cái bàn nhậu lúc đó là gần với lại cái chỗ mà để cây cuốc đó. Thì cậu có quay ra cậu nhìn thấy cây cuốc đó, cho nên là cậu có lại cậu chụp cây cuốc, bắt đầu là cậu đánh cái người kia. Người kia bỏ chạy, nhưng mà cậu bổ làm sao là đã bổ trúng đầu người ta các bạn. Thì lúc mà đổ máu ra rất là nhiều thì cậu lúc đó mới tỉnh lại. Xong rồi người ta cũng can ngăn ra, rồi đưa cái người kia đi lên trên bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà đưa người kia lên bệnh viện cấp cứu á, là cũng may mắn rằng là cái người kia là không có bị mất mạng, chỉ bị thương nặng thôi. Rồi lúc mà người đó nằm bệnh viện ha, là gia đình bên ngoại của bạn cũng đã lo tiền thuốc thang, tiền viện phí, rồi tiền đền, để mà hy vọng rằng là người ta đừng có kiện cáo gì cậu hết. Nhưng mà thiệt sự là người ta không có kiện cáo gì cả. Mà mẹ của cái người đó đó các bạn có tuyên bố một câu, nói rằng là tôi á thì tôi sẽ không có kiện cáo gì cả, nhưng mà tôi sẽ không có bỏ qua cái chuyện này. Bà ta nhấn mạnh cái câu đó nha các bạn. Xong rồi sau vài ngày á, thì người kia cũng bắt đầu dần dần hồi phục, bắt đầu khỏe lại, rồi được bác sĩ cho về. Rồi khi mà về sau này á, là người đó cũng hạn chế qua lại với cậu luôn. Rồi chuyện nó cũng bình thường, cũng trôi qua tới một cái thời gian rất là dài sau, thì tự nhiên á, là cậu của bạn bị nhức đầu. Mà ban đầu á, là cậu chỉ hơi nhức thôi. Mà lúc đó thì cậu nghĩ rằng có thể là do mình đi làm nắng thôi, rồi xong mình về thì nó nhức, cho nên là cậu không nghĩ gì cả. Xong rồi là nó nhức nhiều hơn thì cậu cũng có đi nhà thuốc, cậu tự mua thuốc cậu uống, mà uống không có hết. Rồi bắt đầu nó nhức nhiều hơn nữa, mà uống luôn cái thuốc mà giảm đau liều mạnh đó các bạn, mà vẫn không hết luôn. Bắt đầu cậu nhức rất là nhiều, nhức không chịu nổi. Thì lúc đó là gia đình là cũng có bàn với nhau, mới nói rằng là trời, chắc có lẽ là cậu bị bệnh gì ở trong não rồi. Cho nên là gia đình mới kêu rằng là thôi bây giờ là đưa cậu lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ở trên Sài Gòn để mà cho bác sĩ người ta khám còn sao. Thì lúc đó là cũng có đưa cậu đi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi mà lên bệnh viện là bác sĩ người ta khám nè, rồi người ta chụp đầu nè, rồi người ta xét nghiệm, nói chung là người ta làm tùm lum hết. Nhưng mà kết quả cuối cùng là cậu của bạn không hề bị bệnh gì cả. hoàn toàn bình thường các bạn, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Bác sĩ người ta kêu về đi, đâu có bị bệnh gì đâu, xong rồi cậu cũng đi về. Mà từ khi mà đi lên Chợ Rẫy khám á, là cái lúc mà về là cậu đau đến nỗi không ăn, không uống, không ngủ nghe gì cả. Trước đó thì có thể ăn uống được, nhưng bây giờ là càng lúc nó càng đau nặng hơn, nó càng đau dữ hơn, khiến cho không ăn, không uống, không ngủ nghe gì được hết. Mà cậu của bạn trước đây là một cái người rất là khỏe, rất là cường tráng, mà bây giờ á, là mới cái thời gian ngắn thôi mà cậu như là một ông già. Như là ông già các bạn, người ốm yếu, rút ráy, xanh lè, xanh lét luôn. Thì lúc đó ai nhìn cũng sợ hết. Xong rồi gia đình lo lắng dữ lắm. Rồi bắt đầu bàn với nhau nói rằng sao kỳ quá, trong khi đau đầu như vậy đã đi khám rồi hết rồi, mà bác sĩ người ta nói đâu có bị bệnh gì đâu, mà sao về cậu cứ vậy mà càng lúc càng tệ hơn. Cho nên đó là gia đình mới nghi ngờ rằng đó là có thể rằng cậu của bạn bị người ta hại, người ta yếm rồi. Thành ra hả là gia đình có người quen, thì người quen đó có chỉ một cái ông thầy. Ông thầy này á, là ông thầy ba với Tiền Giang các bạn. Mà vào thời điểm cách đây 10 năm trước á, thì ông thầy này đã rất là già rồi. Và cách đây 3-4 năm trước thì ông thầy này đã mất rồi các bạn nha. Thì lúc đó hả là người ta chỉ, cho nên á, là mẹ của bạn á, là đã chở cậu đi. Thì bình thường cái lúc mà mới chở đi á, là cậu ngồi ra hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới cái lúc mà gần tới nhà ông thầy á, là bắt đầu cậu dùng dằn. Cậu nói rằng á, là bây giờ chị chở em về đi, em muốn đi đâu đâu, em đi đâu đâu, chị chở em về liền đi. Cậu dùng dằn mà xém té xe luôn. Thì mẹ mới ngừng xe lại, mẹ mới nói rằng á, là bây giờ á, là cậu bị bệnh như vậy, tôi chở cậu xuống ông thầy này coi coi làm sao. Mà cậu thấy không, cậu bị bệnh đến nỗi mà cậu không có ăn, không uống, không ngủ nghe gì được. Hôm nay á, là cậu quá trời rút ráy rồi, mà đi khám thì không ra bệnh, cho nên nó là thôi cậu nghe lời tôi đi thử đi, đi một lần thôi. Ban đầu á là cậu không có chịu các bạn, nhưng mà do là mẹ vừa la rồi vừa hả là năn nỉ, vừa an ủi, cho nên cuối cùng á là cậu của bạn đã đồng ý đi. Thì cho tới khi mà tới nhà ông thầy đó đó, thì mẹ bạn vô mà cậu không vô. Mẹ bạn nói rằng là mẹ kêu quá trời luôn mà cậu nhất quyết cậu không vào, cậu cứ đi vòng vòng ở xung quanh nhà ông thầy á. Rồi cái mẹ vô, cái mẹ nói chuyện với thầy, thì thầy mới dòm ra thấy cậu đi vòng vòng vậy đó, thì thầy mới nói rằng thôi con khỏi kêu nữa. Bắt đầu thầy mới đứng dậy, mới lại đằng bàn thờ á, thầy mới thắp nhang khấn vái, xong cái thầy mới bước ra ngoài ngưỡng cửa các bạn, thầy mới kêu rằng là con đi vô đây, con vô đây nói chuyện với thầy chút đi. Thì lúc mà mẹ của bạn kêu quá trời lôi kéo mà cậu không vô, mà bây giờ thầy mới kêu nhẹ nhàng mà cậu vô các bạn. Mà cái lúc cậu vô cậu rất là sợ thầy nha, cứ co ro vậy, co ro cúng rúm vậy đó. Xong cái lại ngồi kế mẹ mà giống như sợ thầy dữ lắm, cứ ngồi nép vô mẹ của bạn. Thì thầy mới nói chuyện với cậu, nói chuyện xong cái thầy mới kêu rằng á là con đi lại bàn thờ, con thắp nhang, con đốt lên bàn thờ đi. Cái cậu cũng nghe lời, cậu mới đi lại đằng bàn thờ ha. Cái cậu lấy 3 cây nhang, cậu thắp xong cái cậu cắm, xong cái ông thầy mới lại đứng kế bên cậu vậy đó. Cái ông thầy mới lấy một cái ly nước ở trên bàn thờ, mà ly nước này hoàn toàn là cái nước bình thường, không phải là nước thuốc gì cả các bạn nha. Thầy mới lấy một ly nước mà đang cúng trên bàn thờ á, thầy mới đưa cho cậu, thầy nói rằng á là con uống vô đi. Cái cậu cũng nghe lời thầy, cậu uống ha. Cái thầy mới lấy một cây nhang mới nãy cắm ở trong bát nhang, thầy lấy ra, xong cái thầy mới quơ trên đầu cậu vậy nè. Quơ mà vừa đọc cái gì đó mình không biết. Thầy cứ quơ xong cái thầy nhẩm vậy đó. Thì khi mà thầy vừa quơ xong một cái nha, là cậu của bạn á dục cái ly nước xuống, xong cái cậu mới chạy ra ngoài sân. Mà cậu hả là ói quá trời luôn. Lúc đó là mẹ cũng chạy ra theo mà vỗ cái lưng cho cậu vậy đó. Mà mẹ bạn nói rằng cậu ói ra nguyên một cái dũng, mà nguyên cái dũng đó là cái nước nó đang xì lì như là nước cống vậy các bạn. Mà cái nước nó đen mà nó nhớt nhợt, mà nó rất là tanh luôn. Mà trong khi cậu đâu có ăn cái gì mà ra cái nước đen vậy đâu, mà cậu ói ra quá trời. Bắt đầu ói ra nguyên một dũng vậy đó. Thì sau khi ói xong á, là mẹ của bạn mới dìu cậu vô trở lại nhà của thầy. Vô ngồi đó cái thầy mới nói với mẹ của bạn á, nói rằng á, là cậu này á, là không biết cậu làm gì ai, mà sao người ta ghét, người ta hận đến nỗi á, mà người ta yếm nguyên cái đinh lên đầu của cậu vậy. Trời, khi mà nghe thầy nói vậy á, là mẹ rất là sợ. Trời, gì thấy ghê vậy? Cho nên nó là mẹ mới nhớ lại. Thì sau một hồi nhớ lại thì mẹ mới nhớ là cái chuyện mà trước đây là cậu đánh cái người bạn kia trong cái lúc say rượu. Thì mẹ cũng có kể cho thầy nghe và cũng có nói rằng gia đình con cũng lo hết tiền, cũng năn nỉ người ta dữ lắm. Rồi người ta cũng không có thư kiện gì nó hết, nó không có bị ra công an gì hết. Nhưng mà hả, sao kỳ vậy trời, không lẽ có chuyện hả là đã bỏ qua rồi, đã nói là bỏ qua rồi mà sao bây giờ lại như vậy, không lẽ là cái người đó làm sao thầy? Thì ông thầy này ông gật đầu, ông nói rằng là do cái bà mẹ của cái người bạn của cậu làm đó hả. Tuy rằng nói là không thư kiện nhưng mà cái cách bà không bỏ qua là cái cách bà yếm như vậy, cho nên nó là bây giờ là tôi giúp gỡ ra cho, mà hoàn toàn không có cái chuyện mà lấy đinh ra gì đâu. Thầy nói rằng là yếm đinh vô trong đầu nhưng mà hoàn toàn không có chuyện lấy cái đinh ra như là những cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe. Thầy chỉ nói rằng là bây giờ là họ ghét đến nỗi mà họ yếm nguyên cây đinh như vậy, mà yếm cây đinh như vậy nó rất là nặng, nó sẽ khiến cho bị mất mạng. Nhưng mà may mắn hôm nay là hả tôi thấy được cho nên tôi lấy ra cho. Xong rồi hả là thầy mới lấy những cái gói thuốc sổ hả là hình con cọp với các bạn, thầy mới đưa cho mẹ, nói với lại mẹ rằng là bây giờ cô đem về là cô mỗi ngày là pha cho nó uống trong suốt mấy ngày như vậy, chừng nào mà nó hết đi cầu thôi. Rồi bắt đầu á hả là mẹ mới nói rằng á là còn làm cái gì nữa không, thì thầy nói không, chỉ làm vậy đủ rồi. Xong rồi hả là thầy còn nói thêm rằng á là mình không có cần trả lại gì, người ta yếm gì hả với mình á thì mình không cần trả lại gì hết, mà chỉ cần mình gỡ được thôi. Mình gỡ xong rồi sau này ai làm xấu ai làm ác á thì sẽ tự cái người đó sẽ trả quả. Rồi bắt đầu á là mẹ mới móc tiền ra để mà tính cúng cho thầy đó, nhưng mà thầy không chịu lấy. Các bạn, thầy nói rằng đó là nếu mà cô muốn trả ơn tôi đó, thì cô chỉ cần mua nhang đèn đến đây để mà mỗi ngày tôi đốt được rồi. Thì mẹ cũng có chạy ra để mà mua nhang đèn, xong rồi vô để trên bàn thờ nhà của thầy các bạn. Rồi mẹ mới chở cậu về. Thì khi mà đưa cậu về nhà ha, là trong vòng 3 ngày là gia đình của bạn á là đã pha cái nước đó đó, pha cái thuốc mà thuốc sổ ông hổ á pha cho cậu uống. Mà các bạn biết trong suốt 3 ngày á, là uống cái nước này á, là cậu đi tiêu chảy rất là nhiều. Đi tiêu chảy mà đi quá trời luôn các bạn. Mà mỗi lần mà đi á là cái phân đi ra nó đen, nó đen với lại nó xanh xanh mà nó nhớt nhợt luôn, rất là ghê. Mà nó tanh ói các bạn. Và trong suốt 3 ngày uống á, thì 3 ngày cậu đều đi như vậy. Cho tới cái ngày thứ tư vẫn còn uống nhưng mà cậu không có đi nữa, bình thường trở lại. Và cũng từ cái lúc đó là cậu của bạn không còn nhức đầu nữa. Xong rồi càng về sau là cậu bình thường và cái sức khỏe của cậu á là dần dần hồi phục, rồi bắt đầu á là khỏe mạnh bình thường. Cho tới sau này á là không có qua lại với lại cái nhà của người kia luôn, biết rằng á là người ta hại mình nhưng mà cũng do mình có lỗi là cậu đánh người ta, cho nên nó là người ta hại mình, cho nên gia đình của bạn cũng không có nói gì cả. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước ở trong gia đình của bạn. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy ghê không các bạn? Trời ơi hả, cũng do rượu bia mà ra. Thí dụ như nếu mà mình không uống rượu uống bia, không có cái chuyện mà xảy ra xích mích đánh nhau như vậy á thì chắc là cậu của bạn cũng không bị vậy. Nhưng mà âu á là cũng là do nghiệp các bạn, mọi thứ hả xảy ra với mình đều là do nghiệp báo của mình, cho nên á hả là cậu của bạn bị yếm hại vậy. Nhưng mà may mắn là gặp được thầy ba ở Tiền Giang này đã giúp đỡ cho cậu. Mà các bạn thấy không, khi mà nói rằng là không có thưa kiện gì mà cái cách bà này không bỏ qua là yếm cậu mà yếm cho tới chết như vậy, thì cái bà này cũng rất là ác. Mà nhiều người các bạn thấy có hả là cái sự tâm độc ác đến nỗi mà nó còn hơn ma quỷ nữa. Ma quỷ nhiều khi là không ác bằng cái con người chúng ta nữa. Cho nên đó là các bạn hả là nghe chuyện này thì hạn chế uống rượu, rồi hạn chế gây xích mích với người này người kia các bạn nha. Và cũng nhớ một cái câu rằng khi mà hại người ta thì cũng sẽ có ngày trả quả thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng liên quan tới bùa ngải luôn. Chuyện này là xảy ra ở An Giang. Thì bạn này là bạn nam, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người con của cậu hai, mợ hai của bạn. Thì cậu hai của bạn á là có hai đứa con gái, mà hai người con này á là trong đó là có cái chị này tên là Hắc. Và cái chị này thì đã lấy chồng Đài Loan cũng mấy năm rồi, ở bên Đài Loan cũng hạnh phúc lắm. Thì ở bên nhà bà con của mợ hai nè, bà con xa thôi, cũng không có gần đâu, nhưng mà cũng ở An Giang luôn. Thì cái người đó mới nói với mợ hai rằng là khi nào mà con hát con mà về á, à, mày nói với con hát á, là mai nó, tại vì bà này bà có một đứa con tên là Tê, mà bà này bà mới kêu á, là mợ hai của bạn á, là nói với lại chị hát á, là mai cái cô Tê này nè cho cái người nào bên Đài Loan để cho nó lấy chồng, nó qua Đài Loan nó sống, chứ bây giờ ở bên đây nó cũng không có làm gì hết. Thì bắt đầu thời gian sau á, là vợ chồng của chị hát á, là từ bên Đài Loan mới về chơi các bạn. Thì khi mà về chơi là cũng ở 3 tuần, và cái bà này bà cũng có qua có lại, nói chung cũng thăm hỏi nịnh hót mà, để mà hả chị hát này á, là nói với chồng chị hát á, là coi có bạn có bè gì của cái người chồng này để làm mai cho cái cô Tê đó hay không. Thì khi mà nói xong thì người chồng của chị H cũng đồng ý. Xong rồi hai vợ chồng mới trở về Đài Loan. Thì sau khoảng 2-3 tháng sau á, là hai vợ chồng chị H có dẫn về một cái người bạn của chồng chị H. Thì khi mà về là làm mai cho cô Tê này nè. Thì ở đây cũng 1 tháng, quen biết tìm hiểu được 1 tháng. Xong khoảng chừng 2 tháng sau á, là đám cưới các bạn. Thì trong cái lúc mà đám cưới rồi cũng lo thủ tục, thì cái cô Tê này cũng qua Đài Loan sinh sống luôn. Và khi mà cổ qua Đài Loan sinh sống được khoảng hơn 1 năm thì cổ không có liên hệ gì về hết. Cho nên đó là cái bà mẹ của cô Tê mới qua bên nhà cậu mợ hai của bạn, mới nói với mợ hai của bạn rằng là sao kỳ quá. Trong khi là nó qua, ban đầu nó qua Đài Loan thì thời gian đầu là nó có liên hệ về, nó có gọi điện về, mà sao bây giờ là hơn cả năm rồi không thấy nó gọi, mà cũng không thấy nó về thăm nhà luôn. À, bà hỏi giùm tôi con hát coi nó có bị gì bên đó không, mày hỏi giùm coi. Thì mẹ của mợ hai của bạn á, là mới gọi qua cho chị hát cũng nói vậy đó ha. Thì chị hát mới nói rằng là cũng lâu lắm rồi, cũng hơn cả năm rồi con cũng không có gặp cái cô đó, là tại vì qua bên đó thì cũng phải cho đi làm, rồi nhà cũng cách xa nhau, cho nên là cũng hả là đâu có gặp gỡ gì đâu. Thì hả là bắt đầu mợ hai mới nói lại với bà đó, nói rằng là con hát con tôi á, là cũng cả năm rồi không có gặp gỡ nó gì hết, không có hả qua lại gì hết trơn vậy đó. Thì cái bà này bà nghe xong cái bà mới tức lên, bà mới tức lên, cái bà mới lên công an, bà mới thưa rằng là chị hát này nè là dụ dỗ con bà, xong rồi bán con bà đi qua bên nước ngoài các bạn, nói vậy đó. Thì khi mà thưa vậy nó cũng lùm xùm, bắt đầu là mợ hai mới gọi qua chị hát. Mợ hai mới nói rằng là chở cái bà này bà kỳ, trong khi ban đầu là bà kêu mình là mai, mà bây giờ bà lên bà thưa con á, thưa trên công an nói con á là hả dụ dỗ con Tê, rồi đưa con Tê ra nước ngoài để mà bán con Tê. Bây giờ con coi con làm sao, con kiếm con Tê con làm sao, kêu nó gọi điện gì cho bà đi, chứ tự nhiên bây giờ bà thưa con vậy đâu được. Thì bắt đầu là chị Hắc mới đi kiếm, rồi hỏi cái người bạn của chồng chị Hắc á, thì cái anh đó mới nói rằng là sau thời gian sống chung được khoảng năm á, thì lúc đó là cái cô Tê này giống như là xảy ra mâu thuẫn với chồng, cho nên nó hả là đã bỏ đi các bạn, và đã gặp một cái người khác kết hôn với cái người đó, là ở chung với người đó là hơn cả năm rồi, cuối cùng là mới vỡ lẽ mới biết ra như vậy. Thì chị H mới gọi điện về, chị H mới nói với lại hả là mợ hai của bạn, nói rằng là chuyện như vậy đó, bây giờ nó lấy chồng khác rồi mà nó chuyển đi rất là xa, cho nên nó là con nghe chồng cũ nó nói vậy đó, rồi hả là con cũng biết làm sao luôn mẹ ơi. Thì bắt đầu là mợ hai mới nói với cái bà kia, nói rằng bà, con bà hả là lấy cái thằng bạn của con rể tôi á, là cũng cả năm, thì ban đầu cũng liên hệ gì bình thường, nhưng mà sau đó là mâu thuẫn, bây giờ nó lấy chồng khác, nó chuyển đi xa lắm, con tôi không biết. Nhưng mà cái bà này không có tin các bạn, cái bà này chửi quá trời luôn. Xong cái nó cũng lùm xùm vậy đó. Thì mợ hai á mới hả là gọi về, mới gọi qua Đài Loan nói chị Hát như vậy. Thì chị Hát biết làm sao, rồi chị Hát cũng về giải quyết. Thì đâu có bằng chứng gì đâu mà nói là chị Hát đó là dụ dỗ, nói là bán ra nước ngoài gì tùm lum, đâu có bằng chứng gì. Thì cũng bình thường nha. Cho tới thời gian sau, cái lúc mà chị Hát đã quay lại bên Đài Loan để mà đi làm rồi đó, thì khi mà qua bên đó tự nhiên chị Hát không ăn không uống được các bạn, không ngủ được mà không ăn không uống được, nó rất là mệt luôn, mệt quá mà nhức đầu, mỗi ngày đều nhức đầu hết. Cho nên nó là chị H á là mới gọi điện về cho mẹ hai, mới nói rằng mẹ ơi sao kỳ quá, tự nhiên á là thời gian tháng nay á là con cứ bị đau đầu, rồi con không ăn không uống gì, con khó chịu lắm, rồi tối con cũng không ngủ được luôn, sao kỳ cục quá, mà con đi khám bệnh rồi, con bên đây con đi khám bệnh rồi mà con không bị gì hết trơn mẹ ơi. Thì khi mà nghe con mình nói vậy thì cậu 12 cũng sốc con, cho nên đó là cậu 12 mới nói rằng đó là thôi con thu xếp con về coi làm sao. Thì lúc đó là khoảng tuần sau là chị H về. Thì khi mà chị H về có đưa chị H đi coi thầy, thì thầy mới nói rằng là nó bị yếm rồi, nó bị người ta thư, người ta hại nó, người ta thư, người ta yếm nó. Mà thầy là thầy không có cái khả năng để mà gỡ, thầy chỉ biết được vậy thôi. Bắt đầu kêu kiếm thầy khác cao tay hơn để gỡ đi. Thì về cũng hỏi người này người kia coi biết cái ông thầy nào cao tay hay không, thì chưa biết. Nhưng mà cái hôm đó đó là đám giỗ, đám giỗ của bà ngoại của bạn mà cậu hai với mợ hai làm bên nhà cậu mợ hai ha. Thì lúc đó là mẹ của bạn với lại bạn mới qua. Thì khi mà qua lúc đó là có dì sáu của bạn, mà dì sáu của bạn là dạng cái người có căn, nhưng mà bình thường thì dì sáu không có coi được cho ai hết. Nhưng mà thí dụ như có ai cần là bắt đầu mới có vong vô. Cái vong đó là vong của bà tám nào là hồi xưa giống như tổ tiên vậy đó, lâu lâu rồi bà này mới nhập vô để mà coi cho người này người kia. Thì lúc đó là có dì sáu của bạn nữa. Xong rồi ha, là khi mà đi thì đi buổi chiều, bắt đầu cúng buổi chiều ha, rồi mọi người mới ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó chị H cũng bình thường, trong cái thời gian đó cũng đang kiếm được một cái ông thầy tốt đó, nhưng mà chưa có qua ông thầy đó, tính rằng xong cái đám giỗ thì mới qua. Thì trong cái lúc mà mọi người đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên đúng 6 giờ chiều các bạn, chị H bắt đầu đập giường rầm rầm, bắt đầu la làng lên. Bắt đầu la lên mà la mà thét tới ghê dữ lắm. Mà mọi người xúm vô cản hả, là chị H có liếc mà dung tay một cái là người mấy người đó văng ra trơn. Bạn là con trai cũng lớn rồi, bạn với lại cái người anh bà con của bạn hả, là vô khóa tay cũng không khóa tay được. Xong rồi hả, bắt đầu chị H mới ngồi xuống không quậy nữa mà cứ liếc vậy nè, mà ai hỏi gì cũng không nói. Gia đình của bạn hỏi mà không trả lời luôn các bạn, cứ liếc thôi. Cứ liếc mà con mắt hả là cứ hồng học hả, là nó long lên vậy đó ha. Thì lúc đó đó là dì sáu của bạn á, là cái vong của bà tám đó mới nhập vô cái hả, là mới nói rằng á là mày là ai vậy? Mày là ai mà sao hả tự nhiên á là mày vô cháu tao? Nhưng mà hả lúc này chị H cũng không trả lời. Cái vong đó không trả lời các bạn, mà hả là dì sáu mới nói rằng bây giờ mày có ra không, mày đừng có để tao dùng biện pháp mạnh nha, hả mày có ra không? Mà vong này nhất quyết không ra. Thì lúc đó là do là cậu hai của bạn á nhìn thấy vậy, cậu hai xót con gái mình quá, xót quá đi. Xong rồi á là cậu hai mới thấy rằng dì sáu cũng không làm được gì, cho nên á là cậu hai á là mới kêu người á là chạy qua bên nhà ông thầy mà mới biết được á, để mà rước ông thầy đó qua. Thì lúc đó là dì sáu của bạn á là tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu các bạn. Xong rồi á hả là cũng rước ông thầy này qua ha. Thì khi ông thầy này qua, ông thầy nói rằng á là có vong vô nó rồi, nhưng mà tôi không làm được gì hết. Cuối cùng ông thầy cũng không làm gì được hết. Xong cái ông thầy ông bỏ ông về luôn. Thì cái lúc mà ông thầy ông bỏ ông về xong một hồi á, là cái vong vẫn ở trong cái người của chị H này nha. Thì dì sáu của bạn ở đâu mới chạy vô. Mà dì sáu chạy vô á là dì sáu cầm nào là tỏi nè, rồi cầm thêm mấy lá bùa nữa. Cái bắt đầu á là dì sáu mới nói hả, tao nói rồi mày không ra tao dùng biện pháp mạnh nè, cho mày hả là cho mày biết. Bắt đầu nhét tỏi vô xong cái bắt đầu lấy lá bùa các bạn, đốt mấy cái lá bùa đó bỏ vô nước, bắt đầu cấm cho hả là chị H uống. Thì khi mà chị H uống vô mấy cái lá bùa đó, chị H cũng là bình thường, cũng hả là liếc, ngồi liếc vậy đó, không ra, cái vong đó không ra các bạn. Nhưng mà lúc này nói chuyện được, nói rằng hả tôi có người sai đến để mà hại cái người này, để mà hại cái cô này, nhưng mà hả giống như nó không có cho tôi nói vậy đó, bây giờ tôi nói được rồi. Thì lúc đó là mọi người mới hỏi rằng sao tự nhiên là hại con tôi, là cậu mợ hai mới nói vậy đó, là sao tự nhiên hại con tôi. Thì vong đó trả lời rằng có người sai đến là để hại nó. Cho nó không ăn, không uống, cho nó không ngủ nghe gì được hết trơn, cho nó nhức đầu, không làm ăn gì được hết, cho nó chết. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là dì sáu tức lắm, dì sáu mới nói rằng là mày á, sao mày hại cháu tao bây giờ á, là mày ra không? Mày ra hay không? Mày nhà mày ở đâu? Nhà mày ở đâu? Thì Vong nó nói rằng đó là nhà của nó bên ở Châu Phú, An Giang. Các bạn mới 13 tuổi thôi, nhưng mà có người kêu qua đây để mà hại chị H. Rồi bắt đầu đòi ăn nha. Nói hả, trước khi tôi xuất ra, bây giờ cho tôi ăn đi. Bắt đầu cũng đem đồ cho ăn. Mà các bạn biết cái ca, mà cái ca nước mà 1 lít rưỡi á các bạn. Nguyên 1 lít rưỡi là cỡ vậy nè. Bình thường là Thi uống một ngày mấy bình vậy. Là nguyên một ca nước 1 lít rưỡi ha. Là chị H uống 8 ca như vậy. Uống mà uống quá trời luôn. Trời đất ơi hả, lúc đó hả là khi mà ăn uống xong rồi á, bắt đầu á là dì Sáu nó bây giờ mày ra không? Mày ra không? Thì Vong này nói bây giờ tôi ra thì ngày mai tôi cũng vô trở lại. Cái dì Sáu mới nói rằng bây giờ tao cho mày á là mày theo cháu tao á là từ đây cho tới 6 giờ chiều ngày mai. Nếu mà mày không ra á là tao hả là dùng biện pháp mạnh hơn cho mày biết. Thì cũng hả là xuất ra. Tới khi mà cái Vong này xuất ra là chị H không hề biết gì cả. Cho tới ngày hôm sau á là 6 giờ chiều á là Vong này tiếp tục lại nhập vô trong người chị H nữa và tiếp tục quậy phá tiếp, các bạn tiếp tục đòi ăn đồ uống nữa. Nhưng mà lúc đó là dì Sáu cũng chạy qua và dì Sáu chạy ra sau vườn á hái nguyên một nắm lá mà bạn cũng biết lá gì. Rồi đem theo trứng với lại đem theo một cái keo. Thì dì Sáu mới nói rằng á là tao nói mày biết nha, không cho mày ăn uống gì hết. Bây giờ nhà là không cho hả là ai cho nó ăn cả. Để nó đó đi, để nó đó đi để tôi làm. Bắt đầu đâm cái lá đó ra. Rồi hả là làm bùa, bắt đầu cho chị H uống nha. Thì khi mà uống xong á là bắt đầu cái dì Sáu này mới nói rằng bây giờ mày ra, mày ra mày chung vô trong cái hũ này nè. Để hả là theo tao, tao cho mày đi học đàng hoàng, mày không có được theo tà đạo nữa. Mày ra không? Thì khi mà nói một câu nữa là bắt đầu Vong này xuất ra, chị H mới ngã ngang ra, ngất xỉu luôn các bạn. Thì Vong này xuất ra chung vô cái hũ đó đó, mà bạn nói nha, lúc đó bạn chứng kiến nha, cái hũ đang bình thường các bạn, tự nhiên nó nhúc nhích, mà trong khi không ai đụng vô hết. Dì Sáu mới đẩy cái hũ lại, xong rồi dì Sáu mới dùng trứng á, mới lăn lên trên người của chị. Thì khi mà lăn một hồi hả là bẻ trứng ra toàn là tóc không các bạn, thấy ghê như vậy đó. Thì sau cái lần đó hả là chị H không còn đau đầu, không còn là mệt mỏi, là hết bệnh luôn. Rồi hả là dì Sáu cũng đem cái hũ đó đem về. Mà dì Sáu của bạn thì nhắc lại là không phải là cái người mà hả thầy nha các bạn, chỉ là một cái người mà lâu lâu á là có vong của bà Tám nào trong tổ tiên dòng họ của bạn không biết, mà lâu lâu nhập vô để mà giúp đỡ người này người kia các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về chị H ở bên nhà của cậu mợ hai của bạn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do bạn trải qua. Bạn kể rằng á là cách đây á là cũng 2-3 năm trước rồi. Thì hôm đó cái thằng bạn của bạn á là nó rủ bạn đi chơi. Thì nó rủ bạn, nó nói rằng á là hả đi xuống với Châu Đốc chơi. Thì hôm đó là 5 giờ chiều thứ bảy ha, là bạn tan ca. Xong rồi bạn về nhà tắm rửa thì nó qua nó rước. Nó rước xong cái nó chở bạn xuống Châu Đốc. Xuống Châu Đốc đi chơi vòng vòng cho một hồi, là lúc đó là hơn 11 giờ. Bắt đầu hai thằng mới thuê khách sạn ngủ. Mà thuê khách sạn đó là cũng 2-3 lầu đó. Mà bạn nói nha, cái lúc mà vô khách sạn này đi lên trên á là cái phòng của bạn thuê là nó nằm ở tầng 2. Mà đi lên trên có cảm giác rất là âm u, thấy ghê lắm. Mà ngay dưới dãy cái hành lang đó có một cái ghế nữa. Thì bạn mới nói với bạn của bạn, mới nói rằng là ê mày, sao tự nhiên để cái ghế ngay chỗ đó nhìn thấy ghê vậy trời. Cái bạn nó mệt quá, à, có gì đâu để ý gì. Xong cái lại cái bạn cũng là giống như bạn có tin chuyện ma, bạn biết chuyện tâm linh, nhà bạn thấy nhiều rồi, cho nên bạn cũng có gõ cửa 3 cái. Bạn đứng bạn kêu thằng bạn của bạn á, mày nép qua bên đi. Thì bạn đứng một hồi mới mở cửa vô. Thì khi mở cửa vô á là bạn cảm thấy trong phòng rất là âm u các bạn. Xong rồi á là hai thằng mới nhảy lên giường ngủ. Thằng bạn mới kêu rằng á là ngủ đi, ngày mai đi chơi. Xong cái thằng bạn nó ngủ nó ngáy o, còn riêng bạn á là bạn nằm. Thiện hồi sao bạn nghe trên cái giống như là ở trên cái la phong ở trên vậy đó, là y như là có ai mà chạy trên đó vậy đó, chạy rồi gầm tiếng bước chân vậy nè. Mà ban đầu á là giống như một người chạy tới chạy lui thôi, mà sau mấy lần, 3 lần nha các bạn, thì cứ nghe liên tục. Thì bạn mới kêu cái thằng bạn của mình á, bạn nói rằng á là ê mày, ê Vậy mày có nghe gì không? Thì bạn nói tao đâu nghe gì đâu, ngủ đi mày ơi. Thì lúc đó là bạn lại tiếp tục bạn nằm tiếp. Nhưng một hồi sau là bạn nghe là lần thứ tư đó, là bạn nghe có rất là nhiều người mà chạy tới chạy lui ở trên. Thì bạn lại kêu nó nữa, bạn nói rằng mày không nghe hả, trời nó sùm vậy mà mày không nghe hả. Thì bạn nói có nghe, ngủ đi mày ơi, mai tính. chùm mền ngủ đi. Đã nó kêu vậy, bắt đầu hai thằng mới chùm mền ngủ. Thì trong cái lúc chùm mền cho tới một hồi sau ha, là tầm khoảng 1-2 tiếng sau, lúc đó là bạn giống như là liêm diêm, không phải là ngủ sâu đâu các bạn, thì đang chùm mền vậy đó, tự nhiên bạn cảm giác như cái chân của mình rất là lạnh, mà y như là có người mà nắm vô chân của mình mà nó lạnh ngắt à, cái tay người đó lạnh ngắt, kéo giật cái chân bạn vậy đó. Thì bạn mới dở mền ra bạn dờn. Mà khi bạn dờn, bạn thấy rõ ràng là một cái bà này tầm khoảng hơn 50 tuổi. Bà này nói rằng là: ra mày, ai cho mày nằm giường của tao, cút không, ai cho mày nằm giường của tao. Chỗ bạn sợ, bạn sợ bạn mới kêu, bạn chùm kéo cái chùm cái mền lại, cái bạn mới kêu thằng bạn á, bạn nói dậy mày ơi. Thằng đó lại dậy nữa, hỏi gì vậy, chợ ngủ đi, tao biết rồi, biết là phòng này có vấn đề rồi mà mày ngủ đi, có gì mai á mình trả phòng. Thì nó mới hỏi bạn á là: trời, tao mới thấy ma, tao thấy cái bà đó hả là đuổi tao. Thì bạn của bạn nói rằng: tao cũng thấy bà đó trong giấc mơ, nhưng mà dạng giống như bà đứng bà dòm thôi, chứ bà không có nắm chân mà bà kéo mà bà đuổi như là cái bản thân bạn này thấy. Thì hả là hai thằng bắt đầu mới khấn vái, nói rằng là cho con ngủ đây vài tiếng nữa thôi, rồi hả là sáng mai con đi chứ con không có làm phiền. Bắt đầu khi mà khấn vái xong rồi á là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa, ngủ bình thường cho tới sáng các bạn. Tới sáng sao trả phòng đi chơi vòng vòng rồi mới về. Thì đây là cái câu chuyện mà ngắn bạn đã trải qua trong một lần bạn xuống Châu Đốc chơi. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 776 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 777. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.